Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 419, Nổi Giận Cửu Vĩ 2. Mỗi một đầu con gâu phiêu ra đều mang phong ấn chi lực, lại đối với vĩ thú lực lượng có đặc biệt tăng cường. 8 đầu con gâu phiêu ra, trong nháy mắt, A Cửu Vĩ một mực áp chế, nhưng là áp chế đồng thời. Xiềng xích bản thân cũng chính tại run rẩy không ngừng, nương theo lấy Cửu Vĩ giãy giụa. Cái này run rẩy càng lúc càng lớn, xiềng xích bản thân còn truyền đến kéo kẹt thanh âm. Cửu Vĩ lực lượng thực sự quá khổng lồ, chỉ bằng vào hiện tại Kushina, cho dù sử dụng con gâu phiêu ra, cũng đây là tạm thời áp chế Cửu Vĩ, mà cái này tạm thời có lẽ là nửa giờ, có lẽ là 10 phút đồng hồ, cũng có lẽ chỉ là 1 phút đồng hồ. Trong phòng sinh, Sunet kinh hãi nhìn xem đột nhiên bộc phát ra cường đại Cửu Vĩ chi lực Kushina. Cho dù là kinh nghiệm phong phú Sunet, giờ phút này cũng nghĩ không ra, Kushina vì sao lại sẽ bộc phát ra cường đại như thế Cửu Vĩ chi lực. Trước đó mặc dù cũng có chút Cửu Vĩ chi lực tràn ra, nhưng cái này thuộc về tình huống bình thường, mà bây giờ cái này Cửu Vĩ chi lực đơn giản liền giống như vỡ đê, như thế lực lượng cuồng bạo đột nhiên phát ra, một cái liền đem trợ giúp Kushina sinh nở mấy vị chữa bệnh Jonin cho đánh bay ra ngoài, trùng điệp đâm vào trên vách tường, liền ngay cả Sunet cũng không thể không lui về sau mười mấy mét. Cái này mới giữ vững thân thể, nàng không có thời gian quản mấy cái kia ngất đi chữa bệnh Jonin. Ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu, đỉnh đầu của nàng lóe trận trận hào quang màu xanh lam. Cái này là bảo vệ các nàng chakra kết giới, mà kết giới này tại Cửu Vĩ chi lực cọ rửa dưới đã nhanh muốn vỡ vụn. Kết giới này có thể phòng ngự đến từ ngoại bộ công kích, nhưng đối với nội bộ công kích, lực phòng ngự hiển nhiên có chút không đủ. Sau một khắc, kết giới ầm vang vỡ vụn, cuồng bạo Cửu Vĩ chi lực không chút kiêng kỵ phát ra. Trong nháy mắt, Konoha tất cả chim thú côn trùng kêu vang đều yên tĩnh trở lại. Ngay sau đó đại lượng chim thú thất kinh từ trong rừng rậm chạy ra, không ngừng hướng rời xa Cửu Vĩ phương hướng chạy tới. Konoha thôn bên trong, đang chờ tại Hokage văn phòng đệ tam, đột nhiên đứng dậy, trên khuôn mặt già nua, hiếm thấy lộ ra khó có thể tin thần sắc. Cửu Vĩ chi lực làm sao có thể biến khổng lồ như thế nồng đậm, chẳng lẽ Cửu Vĩ chạy ra ngoài ý nghĩ này lấp lóe tại đệ tam trong đầu. Đệ tam đại nhân, một cái mang theo mèo mặt mặt nạ Anbu đột nhiên đi vào đệ tam trước mặt. Người cũng cảm giác được mà, đệ tam nặng nề nói. Đúng vậy, vị kia Anbu gật gật đầu, sau đó nói tiếp, chúng ta muốn không muốn đi trợ giúp đệ tứ cùng bộ trưởng đại nhân. Đệ tam trực tiếp lắc đầu, cũng không có một chút do dự nói, Shinosuke cùng Minato còn có Sunet bọn hắn sẽ giải quyết. Với lại nếu như ngay cả ba người bọn hắn đều không thể giải quyết, ta một cái lão đầu tử đi lại có thể tạo được cái tác dụng gì? Mặc dù không biết Cửu Vĩ chi lực vì cái gì đột nhiên bạo phát đi ra, nhưng có thể khẳng định Cửu Vĩ trước mắt cũng không có chạy đến. Nói cách khác, cái này xấu nhất tình huống cũng không có phát sinh. Như vậy như thế, hắn nên tiếp tục tọa trấn gỗ diêu. Với lại đệ tam tin tưởng, Shinosuke bọn hắn tuyệt đối sẽ xử lý tốt chuyện này, lấy diễn kịch danh nghĩa, để các thôn dân đều chuyển rời đến an toàn địa phương. Nói cho thủ hộ tại các nơi ninja, một khi có người xa lạ tiếp cận, trực tiếp đánh giết. Lúc này, đệ tam hiếm thấy lộ ra sát phạt quả đoán thủ đoạn. Vâng, Anbu ninja gật gật đầu, biến mất ngay tại chỗ. Lão sư, người cùng sư mẫu nhất định phải an toàn. Anbu ninja nghĩ như vậy đến, Cửu Vĩ chi lực đột nhiên bộc phát, khẳng định là có nguyên nhân, mà nguyên nhân lớn nhất liền là có đến từ ngoại giới công kích của địch nhân. Đến tột cùng là ai? Có năng lực như thế kiềm chế lại Shinosuke còn có Minato, đệ tam đứng tại cửa sổ cổng. Nhìn Kushina sinh nở địa phương, đến cùng là cái nào thôn? Có năng lực như vậy, kiềm chế Shinosuke cùng Minato. Hai vị này cường đại ninja nếu như không phải thôn này sẽ là không biết thế lực thần bí mà đệ tam. Lông mày đã nhăn thành một mảnh, già nua đôi mắt chỗ sâu mang theo một vẻ lo âu. Nhưng càng nhiều hơn chính là tín nhiệm. Hắn tin tưởng con của mình có thể giải quyết phiền toái trước mắt. Cửu vĩ chi lực đây là có chuyện gì, nương theo lấy bảo hộ phòng sinh kết giới tại cửu vĩ chi lực. Trùng kích vào, ầm măng vỡ vụn, ngoại giới Minato trước tiên phát hiện cái này bạo ngược lực lượng. Sắc mặt lập tức đại biến, bởi vì hắn biết, như thế nồng đậm cửu vĩ chi lực, Kushina tuyệt đối là gặp phải nguy hiểm. Phong ấn tràn ngập nguy hiểm phía dưới mới lại phát ra tới. Minato, Shinosuke ở nơi nào? Kushina tình huống bây giờ phi thường không tốt. Cửu vĩ cũng nhanh muốn thoát vây. Sunet từ trong phòng sinh đi ra. Vội vội vàng vàng nhìn về phía Minato. Shinosuke có chuyện rời đi, nghe được Sunet. Minato sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Nhìn về phía đối diện Zetsuden. Bởi vì khẩn trương Kushina, Sunet lúc này mới phát hiện Zetsuden cùng cái kia sau cái hắc hóa Minato. Trước đó bởi vì kết giới nguyên nhân, Sunet cũng không biết ngoại giới phát sinh hết thảy. Là ngươi giở trò quỷ, xem xét Zetsuden dáng vẻ liền biết không phải là vật gì tốt. Lại thêm cửu vĩ chi lực đột nhiên bộc phát, rất rõ ràng cái này nhất định cùng tên trước mắt có quan hệ. Ta chỉ là cho cửu vĩ đưa cái lễ vật mà thôi, xem ra. Nó thích vô cùng, cảm nhận được chung quanh nồng đậm cửu vĩ chi lực. Zetsuden biết mình kế hoạch thành công. Cửu vĩ bởi vì Uchiha Madara Chakra mà đã mất đi lý trí. Đang tại phá vỡ phong ấn. Tiếp xuống chỉ cần cửu vĩ phá vỡ phong ấn. Như vậy Konoha cho dù cuối cùng có thể phong ấn cửu vĩ, tự thân cũng sẽ có tổn thất. Hokage đại nhân, làm phiền ngươi coi chừng hắn. Ta đi xem một chút Kushina. Giờ phút này Minato phi thường lo lắng Kushina tình 607 huống. Mặc dù rất muốn giết Zetsuden, nhưng hắn cũng biết, lấy đối phương quỷ dị âm dương độn nhẫn thuật, mình đánh giết đối phương khả năng cũng không thế nào lớn. Với lại hiện tại so với Zetsuden tới nói, hắn càng thêm để ý Kushina an nguy. Yên tâm, nơi này có ta. Sunet gật gật đầu. Từ Minato nơi đó nhận lấy đối phó Zetsuden gậy truyền tay. Kushina đột nhiên bộc phát cửu vĩ chi lực. Ngoại trừ cửu vĩ đột nhiên bạo tẩu bên ngoài, còn có liền là Kushina tự thân phong ấn thuật yếu bớt nguyên nhân. Phong ấn thuật phương diện Sunet liên quan đến rất ít, còn không như Minato hiểu nhiều, cho nên hiện tại để Minato đến Kushina bên người, so với nàng càng thêm phù hợp. Theo thân hình lóe lên, sau một khắc Minato đã xuất hiện ở Kushina trước mặt. Minato, người đã đến. Chính đang áp chế cửu vĩ Kushina nhìn thấy Minato, trên mặt lộ ra một cái thê mỹ tiếu dung. Yên tâm, người nhất định sẽ không có chuyện gì. Minato nắm chặt lại Kushina bàn tay, sau đó đem hai tay đặt ở Kushina trên bụng. Phong ấn thuật Congo Fusa, đối với Minato tới nói, hắn nắm giữ phong ấn thuật tuyệt đối không có Shinosuke cùng Kushina đến nhiều lắm, nhưng hắn nắm giữ đều là khắc chế vĩ thú phong ấn thuật. Vì chính là trước mắt thời khắc này, Minato, nếu như ta không được, người nhất định phải hảo hảo dạy bảo con của chúng ta, để hắn trở thành một vị ưu tú hài tử. Trọng yếu là đừng cho Jiraiya lão sư tiếp cận con của chúng ta. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.